Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331: Mượn bảo. Lão tổ vậy mà làm ra loại này quyết định. Yêu tộc Đông vực, Đại Kinh Hoàng triều hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa lão tổ cho hắn đưa tin, quyết định lại không đánh cái kia Trần Trầm chủ ý, mà là chuẩn bị trực tiếp phá quan mà ra. Ngạnh kháng lôi kiếp, khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Suy nghĩ một chút, hắn lại xác nhận một lần, cũng không lâu lắm liền được lão tổ khẳng định trả lời. Bất quá lão tổ cũng có một cái yêu cầu, liền là để hắn chuẩn bị thêm một chút độ kiếp pháp bảo. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Đại Kinh Hoàng triều hoàng đế không chần chờ. Độ kiếp pháp bảo thứ này Đại Kinh Hoàng triều tự nhiên có. Lúc trước cũng cho lão tổ dùng, chỉ bất quá lão tổ vẫn như cũ không chống đỡ. Phi thăng thất bại, giờ đây lại lần nữa độ kiếp. Cái kia vẻn vẹn dựa vào Đại Kinh Hoàng triều độ kiếp pháp bảo cực kỳ hiển nhiên là không đủ. Chuyện này còn cỡ nào suy nghĩ chút biện pháp. Tầm nửa ngày sau, tại Đại Kinh Hoàng đế đưa tin phía dưới, tám đạo thần thức hư ảnh phủ xuống tại Đông vực Thần Viên Sơn bên trong. Đại Kinh Hoàng triều hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, lão tổ lão nhân gia người nói, sẽ không tiếp tục khó xử Trần Trầm. Nghe nói như thế, tứ đại tông tông chủ một mặt không tin. Giờ đây Trần Trầm tình huống bọn hắn cũng biết, cơ bản thuộc về chỉ cần không tìm đường chết, liền sẽ không xảy ra chuyện tình huống. Loại thời điểm này, Đại Kinh Hoàng triều hoàng đế nói loại lời này, liền hiện ra 10 điểm khả nghi, nói không chừng là muốn đem Trần Trầm dẫn ra, mới hạ thủ. Cái khác ba đại hoàng triều hoàng đế im lặng lặng yên không nói lời nào. Bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn đều đứng tại Đại Kinh Hoàng hướng bên này. Tứ đại hoàng triều như thể chân tay, cũng chỉ có dạng này mới có thể nắm giữ cùng tứ đại tông môn đánh đồng quyền nói chuyện. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Dù sao lão tổ liền là ý tứ như vậy. Trần Trầm thích trốn ở vô tận hải, chúng ta cũng không xen vào. Ta nói câu nói này chỉ là vì biểu lộ rõ ràng lão tổ thái độ. Đại Kinh Hoàng triều hoàng đế một mặt thờ ơ nói ra. Bất quá tiếp đó, hắn cũng là chuyển đề tài. Lão tổ ít hôm liền sẽ phá phong mà ra, thừa dịp phi thăng đại kiếp không phủ xuống phía trước, cần phải còn có thể xuất thủ một lần. Hắn chuẩn bị thừa dịp một cơ hội này, trọng thương yêu tộc, chém giết một tên luyện hư hậu kỳ yêu tôn, là ta nhân tộc tương lai trải đường. Nghe nói như thế, tứ đại tông tông chủ tất cả đều chấn động, coi như là một mực không cho Đại Kinh Hoàng triều hoàng đế sắc mặt tốt Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ. Giờ phút này sắc mặt đều hòa hoãn nhiều, xét đến cùng. Cái kia Bạch Đông Thăng vẫn là tu sĩ nhân tộc, gần đến phi thăng, sẽ nghĩ đến làm nhân tộc xuất lực, mà tứ đại hoàng triều tuy là hám lợi, nhưng chung quy là cũng là nhân tộc bên này thế lực. Nghĩ tới đây, Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ nói khẽ, vậy ta thay nhân tộc các vị, đa tạ lão nhân gia ông ta. Hắn ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng cũng biểu đạt nhất định tôn trọng. Đại Kinh Hoàng triều hoàng đế lắc đầu, trịnh trọng nói, cảm tạ ngược lại không đến nỗi, dù sao chúng ta đều là nhân tộc, lão tổ gần đến phi thăng, có loại này dự định, đúng là bình thường. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến nghĩ, chúng ta nếu là đứng trước loại kia tình huống, 89/10 cũng sẽ làm ra loại này quyết định. Bất quá tại cái này ta nghĩ thay lão tổ lão nhân gia người nói một câu. Lúc trước lão tổ mượn nhờ ta Đại Kinh Hoàng triều độ kiếp chi bảo, phi thăng thất bại, giờ đây hắn thực lực cũng không có tăng mạnh bao nhiêu. Một khi độ kiếp, 89/10 vẫn là thất bại hạ tràng. Đến lúc đó khó tránh khỏi thân tử hồn tiêu. Bởi vậy, ta nghĩ thay lão tổ lão nhân gia người hướng các vị mượn chút độ kiếp chi bảo. giúp lão nhân ra người thành công phi thăng. Lời này vừa nói, bốn đại tông chủ cùng cái khác ba đại hoàng triều hoàng đế tất cả đều lâm vào trần chờ bên trong. Phải biết, độ kiếp chi bảo tất cả đều là truyền thừa thật lâu tông môn chí bảo. Dưới tình huống bình thường là tuyệt không có khả năng cho bên ngoài mượn. Bởi vì những cái này pháp bảo ở trong lôi kiếp có hại hủy nguy hiểm. Chính mình tông môn nhân dùng hỏng cũng là dùng hỏng. Cùng lắm thì tự nhận xui xẻo. Nhưng muốn là cho người khác mượn dùng hỏng, vậy thì có nhiều không nói được. Thấy mọi người tất cả đều do dự, đại kinh hoàng triều hoàng đế đột nhiên nở nụ cười lạnh. Tộc ta lão tổ gần đến phi thăng, còn muốn lấy đi chém giết yêu tộc, mà các ngươi cả một chút pháp bảo cũng không nguyện ý mượn sao? Bỏ xuống câu nói này, đại kinh hoàng triều hoàng đế quay người liền chuẩn bị rời đi. Không cho mượn liền không cho mượn, nhưng lão tổ hắn vẫn như cũ sẽ đi tìm yêu tộc yêu tôn. Các ngươi yên tâm là được. Đang lúc hắn sắp rời đi thần viên sơn thời khắc, phía sau truyền đến Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ âm thanh. Nếu tiền bối hắn cố ý chém giết yêu tộc, chúng ta đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng đau khổ. Bất quá chúng ta tứ đại tông cũng hy vọng các ngươi tứ đại hoàng triều có thể bảo đảm ngày sau tuyệt sẽ không tìm trần trầm phiền toái. Hai ngày sau đó, một cái nhẫn chữ vật được đưa đến đại kinh hoàng triều hoàng cung dưới mặt đất Bạch Đông Thăng. Trong tay, cảm ứng đến bên trong tám cái chí bảo, Bạch Đông Thăng thở dài nhẹ nhõm. Lúc trước nếu là hắn có những cái này pháp bảo tại, hắn nói không chừng hiện tại đã tại thượng giới tu luyện. Lão tổ, tứ đại tông môn cùng cái khác hoàng triều tất cả cho mượn một kiện bảo vật. Tất cả đều là ta nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy đồ vật. Ta đều đã kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì. Lão tổ ngươi yên tâm sử dụng, đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến đại kinh hoàng triều hoàng đế. Truyền âm. Bạch Đông Thăng vui vẻ gật đầu, những cái này chí bảo lịch sử so với hắn đều đã lâu. Tại hắn làm hoàng đế thời gian liền thanh danh lan xa. Hắn làm sao không biết, lấy hắn thực lực bây giờ, lại phối hợp những vật này, cần phải có 60% chắc chắn vượt qua phi thăng chi kiếp. Như thế cao nắm chắc, tại luyện hư đỉnh phong tu sĩ bên trong đã tính toán rất tốt. Phải biết, nhân tộc cái này vạn năm qua luyện hư đỉnh phong có vượt qua 100 vị. Nhưng thành công phi thăng tuyệt đối không có 6 thành. Lão tổ, người phá phong phía trước sớm thông chi chúng ta một tiếng. Chúng ta làm tốt người xuất thủ làm chuẩn bị. Đưa tin lệnh bài bên trong lại nhận được đưa tin. Bạch Đông Thăng buồn vô cớ cười cười. Những cái này hậu bối, chung quy là nhìn không ra. Đến luyện hư đỉnh phong cảnh giới cỡ này, hà tất quan tâm chủng tộc gì phân chia, chỉ có phi thăng mới là trong mắt của hắn mục tiêu cuối cùng. Một khi thành công phi thăng thượng giới, tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa, hạ giới những cái này sâu kiến sống hay chết cùng hắn lại có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Bạch Đông Thăng lắc đầu, tự nhủ, không phải lão phu vô sỉ. Mà là các ngươi những cái này hậu bối nhìn không rõ à. Hắc hắc, hắn vừa dứt lời, một tiếng nhẹ nhàng giòn vang âm thanh theo trong cơ thể hắn truyền ra. Cuối cùng một đạo phong ấn lúc này rốt cục triệt để băng liệt. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, cũng không lâu lắm đã đến luyện hư đỉnh phong cảnh giới. Luyện hư đỉnh phong cảnh giới đã là phương thế giới này có khả năng cực hạn chịu đựng. Truyền văn là bởi vì tại hơn 2 vạn năm trước, giới này phát sinh một trận đại chiến. Đại chiến sau đó, thế giới này liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến mức luyện hư đỉnh phong thế giới này liền mơ hồ không chịu nổi. Cảm thụ được chính mình lực lượng khổng lồ, Bạch Đông Thăng ào ào cười cười, bay ra hoàng cung. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần hắn không nghĩ, hoàng cung tu sĩ tự nhiên không phát hiện được hắn tung tích. Nhìn phía dưới đại địa, Bạch Đông Thăng ánh mắt có một ít phiền muộn. Dù sao nơi này là hắn chờ đợi mấy ngàn năm địa phương. Mà giờ này khắc này, bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Con đường thứ nhất là hướng Tây, nơi đó là yêu tộc cương vực. Hắn đi có lẽ có thể chém giết một tên yêu tộc luyện hư, làm nhân tộc chiến thắng yêu tộc gia tăng chủ mã, tiếp đó lấy 6 thành hy vọng độ phi thăng đại kiếp. Thứ hai con đường là hướng Đông, nơi đó là vô tận hải. Hắn đi thử nghiệm chém giết cái kia Trần Trầm. Nếu là thành công, liền có thể ổn định thăng thượng giới. Nếu là thất bại, lấy hắn giờ đây thực lực, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó vẫn như cũ có thể lấy 6 thành hy vọng độ phi thăng đại kiếp. Chỉ bất quá có thể muốn tiếp nhận một chút tiếng xấu. Thậm chí còn phải liên lụy hắn cái kia ngay tại làm hoàng đế hậu bối. Hai cái đem so sánh phía dưới, Bạch Đông Thăng không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về vô tận hải phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, hắn ở trong nội tâm tự an ủi mình. Chỉ cần ta phi thăng rất nhanh, tiếng xấu liền đuổi không kịp ta. Ta nghe không được tiếng xấu, liền đại biểu không có. Hắc hắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?